về nội bộ các giới thì con cũng có nghe thầy nói về bộ các giới rồi, và một số đây tụi con cũng có nghe với thầy khác nói mà hai cái nghịch lý nó khác nhau, cũng như là khi mà chúng con thọ bộ các giới rồi khi chúng con xả thác thân này thì như theo thầy thì thầy nói là phải mang giới theo, phải không thầy? Còn quý thầy thì nói là mình tự xả giới. Rồi tụi con nghĩ cái bộ tác giới đó cũng là rất là khó đối với chúng con. Mà nếu mà chúng con mà đã đi mà còn mang cái đó theo nữa thì nó nặng quá. Thành ra chúng con muốn thầy giải đáp cho con. Và cái câu thứ hai nữa là con muốn hỏi thầy về y pháp bất y nhân. Tại vì ở đây thì quý thầy có đôi lúc quý thầy nói là cái nghĩa như vậy đó. Đừng có nhìn, nhưng mà dù sao thì tụi con cũng Phật tử ở hải ngoại, thì quý thầy cũng nhiều thầy đến rồi giảng những cái khác nhau, có đôi lúc chúng con cũng mâu thuẫn, mà chúng con cũng tự xét thấy mỗi người đều có cái ý riêng của mình. Hôm nay cũng có duyên gặp thầy, nhờ thầy giải đáp cho con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mí nữa là cô loạn luôn á. Bây giờ cái việc đầu tiên là cô hỏi vụ thọ Bồ Tát giới đó, ai mà nói với cô là xả giới là người đó không, tại vì không nắm được vấn đề. Cái này trong luật Bồ Tát là phải nắm. Thật sự mà nói, các vị nên nhớ rằng á, cơ bản nhất người xuất gia có hai cái luật, là luật Tỳ Kheo và luật Bồ Tát. Đây là cái luật của Phật giáo Bắc truyền hay là Đại Thừa. Thì á, cái luật Tỳ Kheo á là nó mang cái nghĩa là tận hình thọ, có nghĩa là khi thọ tỳ kheo rồi, khi chết là tự mất giới. Còn Bồ Tát giới á, là tâm địa giới, tức là giới bản thể. Vì vậy có thọ hay không, bản thể vẫn là như vậy. Cho nên Bồ Tát giới mới đưa ra là có thọ nhưng mà không có xả. Khi các vị thọ Bồ Tát giới không phải các vị thọ với các vị hòa thượng, cũng không phải các vị thọ với các vị thầy, mà các vị thọ Bồ Tát giới là quý hòa thượng, quý thầy đứng ra truyền giới để chứng minh, còn chư Phật là người trao giới cho các vị đó. Cho nên gọi là tâm địa giới. Và trong giới Bồ Tát nó có hai, một là giới cư sĩ Bồ Tát và hai là giới xuất gia Bồ Tát. Thì người cư sĩ thọ giới Bồ Tát nó chỉ có 26 giới thôi, còn người xuất gia thì 48 giới, trong đó 10 cộng 48 giới kinh. Còn người cư sĩ thì có 6 giới trọng thôi, rồi là 20 giới kinh. Vậy thì ở đây khi mà các vị thọ Bồ Tát giới á, thì các vị nên hiểu rằng là thọ hay không tùy các vị. Nhưng mà cái việc đó là như vậy đó. Có thọ mà không có xả, không có ai xả giới Bồ Tát bao giờ, luật là như vậy. Còn các vị cảm thấy nặng quá, các vị bỏ hay gì đó là quyền của các vị nói. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng sự thật về lý mà nói là như vậy. Các vị không thọ thì nguyên tắc giới nó vẫn vậy. Bởi vì thật sự gọi là tâm địa giới, là bản thể, là quy luật này. Thọ chẳng qua là hình thức để hợp thức các vị về điều đó, để các vị tự nguyện làm thôi. Còn các vấn đề nó bản chất là như vậy. Hình thức về thọ giới Bồ Tát thì nó có khác với cái thọ giới Tỳ Kheo. Các vị phải nắm được cái việc này. Chứ không có gọi là, nếu mà các vị không tu tập nổi theo con đường Bồ Tát, một là các vị đừng thọ, hai là các vị thọ rồi thì tu không nổi thì tu được cái gì tu. Làm gì được, làm không được, phạm giới cũng được. Nhưng mà chuyện đó nó là như vậy. Bồ Tát không có dứt nghiệp ở trần gian. Bồ Tát là người cùng gắn liền với tất cả mọi sự của thế gian này. Cho nên tôi mới nói là Bồ Tát là không có nguyện giảng sanh Tây Phương đó. Các vị từng nghe tôi nói cái này, có nhiều nghe tôi nói rồi không hiểu. Bồ Tát mà giảng sanh Tây Phương thì nguyện Bồ Tát làm gì? Bồ Tát là nguyện nhập thế lao vào đời. Thậm chí có những vị Bồ Tát còn lưu hoặc để tái sinh, để cùng song hành với chúng sinh nữa. Chúng sinh càng bạc ác, cuộc đời càng gian dối, cuộc đời càng lừa đảo, cuộc đời càng tệ bạc, thì giá trị của Bồ Tát càng cao. Nên nhớ như vậy. Chứ còn tự nhiên mà nguyện mà thọ Bồ Tát giới đã, cái nguyện sanh Tây Phương. Nguyện đã rồi trốn về bệnh làm gì bệnh. Cho nên các vị nghĩ rằng cái việc này nó rất là mâu thuẫn. Tôi có nói trong cái bài hồi hướng á, tôi nói rằng hai cái vế mà gọi là nguyện hồi hướng á, nó phải là hai cái bài khác nhau thì nó hay hơn. Đó, trong nội dung rất hay, nhưng mà tôi nói về mặt tư tưởng á, trong đó có câu là thế thế thường hành Bồ Tát đạo đó, rồi cái tiếp theo là nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung á, thì tôi nói là hai cái này nó đối lập nhau quá. Một phía là nguyện làm Bồ Tát là tư tưởng nhập thế, còn phía là tu tịnh độ là thấy mình không đủ sức để mà đối diện giữa cuộc đời, cho nên nguyện tái sanh Tây Phương để né tránh bớt đi những cái gọi là những cái điều mà gọi là chi phối mình, thị phi phong ba bảo tát. À, rồi tu tập vững vàng rồi mới nguyện tái sanh trong cuộc đời để tiếp tục để làm Phật sự. Thì hai cái hạnh nguyện này nó khác nhau. Tôi nói là tách biệt như vậy thì nó rõ ràng mình không có phải dựa vào văn tự để rồi mình ép. Cái này đôi khi chúng ta thấy cái bài như vậy, thật sự bài như vậy là do các vị sau này tự soạn, chứ không phải là kinh Phật nói là như vậy. Chúng ta soạn những cái bài đó thành nghi thức, những cái bài đó hay chứ không phải là không. Nhưng mà ở đây chúng ta phải rạch rồi cái nào nguyện Bồ Tát là nguyện Bồ Tát nhập thế, lao vào, lũi đầu vào, chấp nhận những quan tình, những cái sự thị phi, chấp nhận gian trá gì đó, nhào vào như thế coi như là thiệt hại bản thân cũng không không từ nan. Còn bên kia thì ô yếu yếu không dám ra gió đâu, tôi sợ à. Cho nên là đời nó gian ác này kia cái nọ, thôi tôi phải về cực lạc, tôi tu tập vững vàng được rồi. Cái chuyện đó khi mà tôi giác ngộ hoặc tôi trút sạch phiền não, tâm tôi không còn chửi lộn với chúng sinh đâu nữa đó à, tôi không nóng máu lúc nó kích động rồi tôi rồi đó à, lúc đó tôi tin tưởng tôi rồi, lúc đó tôi mới quay trở lại, tôi mới làm đạo ở cuộc đời. Các vị hiểu không? Cái ý tưởng của tịnh độ và ý tưởng của Bồ Tát nó khác nhau như vậy, rất là rõ. Chúng ta không có nhập nhằng. Cho nên khi tôi nói đó gì, một số người không hiểu. Rồi đôi khi nói là tôi có tính cách là gì, tôi không có tính cách gì hết á. Tự thân nó là như vậy, về các tư tưởng quan điểm nó là như vậy, mình không có nhập cục và như vậy. Thì tôi cũng đọc bài hồi hướng nó như các vị vậy thôi. Nhưng mà tôi nếu cần phân tích thì chúng ta phải phân tích nó là như vậy đó. Còn nhắm mắt đọc đài cứ đọc hàng ngày như thuộc lòng, cứ đọc à, à, không sao. Còn cái việc nó phải là cái nghĩa, cái lý, tất cả mọi thứ, quan điểm tư tưởng phải rõ ràng. Đó là cái điều đầu tiên mà thầy nói với các vị về thọ Bồ Tát giới. Còn hai là y pháp bất y nhân. Đây là một trong tứ y à, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y liễu nghĩa kinh, bất y bất liễu nghĩa kinh, và trong đó có y pháp bất y nhân. Như vậy y pháp bất y nhân là gì? Là cái chuyện mà lời nói đúng, nó không lệ thuộc vào con người. Một cái thằng điên nhưng mà nó có những câu chân lý thì cái chuyện nó điên là chuyện của nó, nhưng câu chân lý là sự thật. Cái chúng ta phải hiểu là như vậy. Cho nên cái lời nói đúng nó không lệ thuộc vào con người. Con người đó là ai không quan trọng. Cho nên các vị nhớ kỹ rằng đọc trong các cái bản kinh Đại Thừa, các vị thấy có những vị mà đi cầu học Phật Pháp với ngoại đạo, mà ngoại đạo lại thuyết kinh. Nên nhớ là như vậy. Như vậy người ta không quan trọng cái hình thức người đó là ngoại đạo, nhưng ta hiểu được bốn câu kinh này từ một quỷ dạ xoa, từ một cái người ngoại đạo, từ một cái thân hình nào đó, thân nam, thân nữ, thân gì đó, không quan trọng. Nhưng quan trọng nhất là người đó nói đúng chánh pháp. Dựa vào cái đó mà nghe. Trong kinh Hoa Nghiêm, trong 52 cái lộ trình tu tập của cái vị thiện tài đồng tử là cầu đạo với 52 vị thiện tri thức. Các vị nên nhớ, trong đó những vị Bồ Tát và những vị Thánh, những vị tỳ kheo rất ít. Trong đó đa phần là ngoại đạo, là kỹ nữ, là thuyền trưởng, là tất cả những cái người làm nhiều ngành nghề khác nhau. Họ không phải là người xuất gia nữa, mà họ đều là thiện tri thức trong một giai đoạn của thiện tài. Vì vậy cái câu y pháp bất y nhân có nghĩa là cái người đã thân phận là kỹ nữ nhưng mà họ nói chánh pháp là mình phải nghe. À, tức là họ nói đúng. Cho nên có những người nói là ủa người làm sai sao nói đúng mà dạy ta được. Tôi nói là nếu các vị làm mẹ, các vị làm kỹ nữ, các vị có dạy con các vị làm kỹ nữ không? Hay là các vị không thể nào mà dạy con các vị được không? Tao làm kỹ nữ nhưng mà tao không muốn mày đi vào con đường của tao, được không? Ủa vậy tại sao một con người có thể họ sai về bản thân họ, họ không ảnh hưởng ai, nhưng mà họ nói đúng thì chúng ta lại xem thường? Cái đó chúng ta mất cơ hội. Còn đối với họ chả là cái gì cả, nghe không nghe không quan trọng. Nếu đúng nghĩa nó là như vậy. Cho nên cái nghĩa mà y pháp bất y nhân là chân lý không lệ thuộc vào con người. Cái sự đúng nó không phải lệ thuộc vào con người. Điều quan trọng nhất là ta nghe cái điều đó ta cứ làm. Cho nên Đức Phật hay là các vị ngày xưa học đạo từng học với ngoại đạo mà, từng nghe những lời từ quỷ dạ xoa mà, từng nghe những lời từ các cái vị mà nói chung là không phải các bậc thánh. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên á, những cái người mà gọi là nói như vậy trong cái đạo lý này nó không mang cái nghĩa này để dung túng con người sai lầm. Nó không phải là gì cái đó, mà gì ở chỗ là nêu cao chân lý. Các vị phải hiểu là như vậy, nêu cao chân lý. Bây giờ ví dụ ông thầy đó đó, ông sống không được tốt, nhưng mà xin thưa các vị, khi các vị có hữu sự, các vị mời ông lại. Ví dụ như bây giờ ở nguyên cái tiểu bang này không có ông thầy nữa đó, rồi giờ má mình chết, mời ai? Thì hằng ngày cũng chửi bới ông lo nhoi, nhưng mà giờ chuyện làm sao? Rồi cũng không có việc thì cũng mời ông lại thôi. Mặc dầu không kính ổng, nhưng mà kính gì? Kính kinh ông đọc, có phải không? Ông đọc kinh chứ ông đâu lại để ông chửi má mình đâu à? Có phải không? Như vậy thì ở đây xin thưa các vị, mình mời ổng lại, mình có thể là mình không thích à, nhưng mà bây giờ thì không có ai thì mời ổng, nhưng mà ổng lại đây thì ổng phải cũng phải tụng, ổng lại tụng kinh chứ ông đâu chửi lộn mình đâu à. Thành ra cái chuyện đó là ông tụng kinh thì tôi tôn trọng cái chuyện tụng kinh của ông, tôi y vào lời kinh tôi nghe để tôi lại hay là tôi cầu nguyện cho má tôi, ba tôi, thế. Còn cái chuyện bản thân ông là chuyện đó của ông, ông gieo quán ông tự trả, ông sai phạm đạo đức giới luật gì đó ông tự trả. Còn cơ bản nhất thì bây giờ cái việc đó ông làm vậy đó, ông làm đúng chánh pháp, tôi nghe chứ tôi không mời ông lại đây nhậu à. Rất rõ là như vậy, mời lại tụng kinh cho ba tôi má tôi rõ ràng chứ không có mời nhậu, rất rõ ràng. Cho nên ở đây mình hiểu rằng cái nghĩa của y pháp bất y nhân là có nghĩa là đề cao và tôn trọng chân lý, tôn trọng một sự thật. Cho nên các vị nhớ kỹ, tôi có đọc một cái câu nào đó của một vị không biết phải triết gia hay là một danh nhân gì đó, ông hay là một nhà chính trị gì không biết, ông nói là đừng có xem thường những cái kẻ mà gọi là vô tích sự. Nó là một cái kẻ mà lang bạc vô tích sự thì ít nhất khi mày làm tổng thống cũng cho mày được lá phiếu. Biết đâu cái tổng thống của mình từ lá phiếu của thằng vô tích sự mà mình từng xem thường nó là sao hả? Nhớ kỹ vậy. Ví dụ bây giờ hai người là 99 phiếu đó, rồi bây giờ có khi cái thằng vô tích sự mình từng chửi đó đó, mà bây giờ mình cần một phiếu nữa, mình có năn nỉ nó không hả? Mình có cần sự quan ngân đó không? Một phiếu của cái thằng mà từ xưa giờ mình cho nó thằng vô tích sự, thằng không ra gì đó, mà giờ phải mày bầu tao đi à, có phải không? Các vị nên nhớ là như vậy. Bản thân nó ngày xưa thì mình cứ nói vậy, nhưng mà khi có những lúc mình cũng cần cái chuyện rất quan trọng, đôi khi một mình nó thì nó đưa mình lên tới đỉnh cao của danh vọng đó. Chân lý là như vậy đó. Chân lý nó không lệ thuộc vào con người. Người ta gọi y pháp bất y nhân là chúng ta phải hiểu cái điều rất rõ vậy. Tức là chân lý không lệ thuộc vào thân phận của ai. Dù như bản thân người đó sống không tốt, nhưng mà họ nói ra những điều tốt, xấu, phải, trái, đúng, nếu chúng ta nghe được, chúng ta ứng dụng thì chúng ta có lợi cho chúng ta hay là có lợi cho nó? Lợi cho chính mình thôi. Nó ăn, nó nhậu, nhưng mà nó có quyền cấm con đó. Nó nói trời đừng ăn nhậu giống như ba con, ba ung thư rồi nè, nhưng mà tại vì nghiệp ba phải chịu. Nhưng mà đừng ăn nhậu giống ba nghe, đừng để ung thư cho con. Ông nói được không? Được chứ. Ông kinh nghiệm rồi, ông bị rồi, cho nên ông nói lại còn chính xác hơn nữa à, có phải không? Nếu người hiểu rộng, tôn trọng cái giá trị thật là chánh pháp. Còn cái con người đó là chỉ là phương tiện để truyền tải giáo pháp thôi. Cho nên tôi mới nhớ Đức Phật có kể trong một cái đoạn kinh, Đức Phật nêu ra khi chúng ta chết thục giữa biển, không có một cái thuyền bè nào, chỉ có một thây chết, thì chúng ta phải làm gì hả? Thì lúc đó chúng ta chỉ ôm thây chết để tồn tại, đúng không? Thây chết không phải là bè, không phải là gì, nhưng mà lúc đó không có cách gì khác hơn thây chết này để giúp chúng ta vượt qua được cái chỗ mà chúng ta chết thục này nè. Ở đây cái thây chết là đáng sợ, đáng ghê, đáng gớm, nhưng mà có những lúc chúng ta phải nhờ thây chết để tồn tại. Vậy thì ở đây quan trọng nhất là để tồn tại sinh mạng, hay là lúc đó nói ui thầy chết thấy gớm mà thôi thà chết cho rồi đi, rồi nập mà biển chết luôn, có phải không? hả? Đâu có ai ngu đến độ như vậy à, có phải không? Sợ cách mấy, gớm cách mấy thì cũng phải ôm thay chết mà tồn tại chứ. Ra vậy đó. Điều quan trọng nhất là không phải vì quý thay chết mà vì để sống. Cũng vậy, giáo pháp một người truyền tải không quá quan trọng ở chỗ là lời pháp đó có thể cứu mình được ra khổ đau, cứu mình được qua khổ đau. Lời pháp đó đúng chân lý để giúp mình nhận ra được cái gì đó, thì cái thân người đó không quan trọng. Thân người đó là kỹ nữ, thân người đó là kẻ ăn giật, thân người đó là kẻ từng sai lầm thế đấy. Cái chuyện đó là của nó, nhưng mình thấy có ý nghĩa tốt cho mình. Mình có nói rằng do mày sống không tốt, mày nói đúng mặc dù đúng, tao biết tao ứng dụng lời đó tao sẽ hết khổ, nhưng mà vì mày không tốt cho nên tao khổ tao chịu, tao không thấy thích nghe lời đó. Có ai nói ngu vậy không? Các vị nên nhớ là như vậy. Cái nghĩa của y pháp bất y nhân là vậy. Còn ở đây chúng ta cứ nghĩ rằng nghe cái lời đó rồi cái chúng ta phải làm cái gì đó cho người đó gì đó. Cái này là tại chúng ta nghĩ. Đây là chúng ta nghĩ, chứ không phải là cái việc đó đó là nó là cái gì. Như chúng ta từng nghĩ là vì mình nghe thì mình sẽ ảnh hưởng, là mình sẽ dung túng vì người đó, thế. Nó không phải là như thế. Nhưng mà trên vấn đề của niềm tin về truyền giáo thì về cái người truyền giáo cũng phải có một tư cách và đạo đức tối thiểu để làm niềm tin cho mọi người. Căn bản nó là phải là như vậy. Còn như trong một hoàn cảnh thì phải là lấy cái giá trị của về chân lý người đã truyền tải thôi. Cũng giống như cái chiếc ghe nào đưa chúng ta qua sông không quan trọng, bè chuối đưa qua cũng được nữa, miễn làm sao đưa qua sông thôi. Còn cái bè chuối hay là chiếc ghe bằng thuyền, bằng gỗ, trầm hương hay là bằng mũ, bằng nhựa, bằng sắt gì đó, kệ đó. Nếu mà không có cái cách gì đó, không có những chiếc thuyền khác thì đi bè chuối qua được rồi, thì cũng làm sao qua được con sông thôi. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cái ý tiền nó là như thế. Cô có hiểu được gì thầy nói không? Ai gì là bằng.